muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng con gấu đen lại nhìn chằm chằm về phía sau lưng của Hàn Vũ Đình một vài giây, rồi đột nhiên xoay người rời đi. Hàn Vũ Đình không nhịn được nữa, ngã về phía sau.